Chương 1206, như có như không cảm tình. Dù sao, hai người kia trong trường học coi như là đi tương đối gần vai trò, đổi thành những người khác nhưng cho tới bây giờ chưa từng có dáng vẻ như vậy. Cha NG Tha IA chỉ là, đối với những người này hoài nghi, lúc này Trương Lương cũng không biết nên chút gì mới tốt, chỉ là mỉm cười nói một câu thời gian có thể chứng minh tất cả. Ngay từ đầu thời điểm, quả thật, Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tin đồn không ít, thế nhưng kế tiếp sau khi bình tĩnh, mọi người ngược lại thì từ từ tiếp nhận rồi cái này một đôi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bất cận nhân tình cũng sớm đã là chuyển khắp vườn trường, mọi người đối với chính mình nam sinh trong trường học có thể đưa nàng thu phục cũng sớm đã phải không ôm bất kỳ hy vọng, đây coi như là một cái bị bọn họ bỏ qua tài nguyên. Tuy là Trương Lương tới gần hãy để cho những nam sinh kia cảm giác được một trận hâm mộ và ghen ghét cảm giác, thế nhưng bắn ngược chí ít không có lớn như vậy. Không chỉ bất quá, bình thường tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là sẽ không lọt vào người nhiều như vậy đố kỵ, thế nhưng trong khoảng thời gian này danh tiếng của hắn thật là quá lớn một ít. Vì vậy, liền xảy ra có chút tình trạng, những trạng huống này tự nhiên là rất dễ hiểu, nói thí dụ như một ít người buồn chán khiêu khích. Loại này sự tình, Trương Lương ứng phó đơn giản là không nên quá thuận buồm xuôi gió, nửa phút đem đối phương treo lên đánh giáo đối nhân xử thế. Sau một khoảng thời gian, những kim này đối với hai người tin đồn đã là mai danh nhận tích, đây cũng là Trương Lương công lao một trong. Đối với lần này, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng cũng biết cái này tám thành đô là Trương Lương ở sau lưng làm nỗ lực, nàng tự nhiên là không thật nhiều nói cái gì, chỉ là trong lòng vẫn là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tại dạng này trong cuộc sống, Trương Lương nhưng cũng không nói thêm gì. Tuy là rất nhiều nữ sinh đều đang suy đoán hắn là hay không cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng một chỗ, thế nhưng hai người tuy là mỗi ngày cùng một chỗ, thế nhưng thấy thế nào đều là không thể bình thường hơn bằng hữu. Hôm nay ngươi đi đâu vậy luôn luôn đúng lúc Trương Lương, hôm nay cư nhiên tới trễ lâu như vậy, điều này làm cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được vài phần nghi hoặc. Trương Lương vội vã ngồi ở chính mình vị trí, ngửa đầu nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ khẽ mỉm cười một cái. Hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích chính mình phía trước phiền phức chuyện. Lại gặp phiền toái gì Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn Trương Lương, thoáng bất đắc dĩ nói, trước đây nàng cho là mình coi như là được hoan nghênh, không nghĩ tới, ở gặp được Trương Lương sau đó, mới biết được cái gì gọi là được hoan nghênh. Trên cơ bản chính là khoa trương vài lần dáng dấp, loại này sự tình, ở Trương Lương trên người xuất hiện, thật sự là lại ung dung cực kỳ. Gặp thích người. Trương Lương dễ dàng nói rằng, phải không Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tựa hồ là không có nghe tin tưởng, thế nhưng đang nghe Trương Lương thoại ngữ lúc, vẫn là không nhịn được nhíu mày một cái, nàng làm sao có thể không có nghe tin tưởng Trương Lương thoại ngữ đâu, vì sao, trong lòng sẽ có một loại không rõ phiền não cảm giác. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thật là không biết mình đây là thế nào, thế nhưng đang nghe được Trương Lương ngôn ngữ lúc, nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy trong lòng mình cái kia một cỗ căm tức cùng phiền muộn bầu không khí. Chỉ là, xem ra mà nói, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không biết đã biết là thế nào, thế nhưng nàng cũng vô cùng rõ ràng là, dư A theo chính mình trước sau như một cá tính, lúc này chính mình, chỉ sợ là cảm thấy vài phần không ổn thỏa cảm giác, cũng không biết lúc này Trương Lương là như thế nào. Chỉ là nhìn trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương tựa hồ là nhìn không ra tâm tình của nàng có gì không đúng tinh thần địa phương. Dù sao cũng là cao tài sinh, muốn ẩn giấu hoặc là khống chế một chút tâm tình của mình, thật sự là quá dễ dàng. Thích người, là có ý gì cuối cùng, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là không có nhịn xuống, lần nữa hỏi trước mặt Trương Lương no ý hịp, đại khái chính là mặt chữ ở trên ý tứ đi. Trương Lương chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được quay đầu nói rằng, nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là tâm lệnh cảm giác, thế nhưng phía trước nàng vẫn là không có buông tha, thẳng đến khi nhìn đến Trương Lương lúc này dáng dấp sau đó, cái loại này, phảng phất là gặp được chính mình người trong lòng dáng dấp, thật sự là quá có lực sát thương. Cũng chính là trước mắt Trương Lương mới có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng, tối thiểu, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là cảm thấy vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Nàng không biết mình đây là thế nào, thế nhưng phần kia khắc thường tâm tình, cũng là như bóng với hình theo cùng với chính mình. Cảm giác như vậy để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy vài phần không vui, nàng cũng không biết đã biết là thế nào, thế nhưng cũng có thể chắc hẳn phải vậy biết mình chỉ sợ là có vài phần không được bình thường. Thế nhưng mấy thứ này, nàng tự nhiên là không có khả năng tự nói với mình trước mặt Trương Lương hai người chỉ là bằng hữu không phải sao. Có thể hỏi trình độ này, kỳ thực ở nào đó cha NG Tha Y đi lên nói, đã coi như là mạ đồ ạ kỳ dạ vượt qua. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, ở mạ đồ ạ kỳ dạ chứng kiến Trương Lương chần chờ khoảng khắc thời điểm, trong lòng của nàng vẫn là có mấy phần cảm giác đau lòng, bởi vì Trương Lương bình thường đều là như không có chuyện gì xảy ra nói với nàng, lại gặp một cái bày tỏ đối tượng. Tại dạng này chết dưới trạng thái, mạ đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là có thể buông lòng bất động thanh sắc, nàng biết đến rất nhiều thứ, sợ rằng cũng đều là Trương Lương tự nói với mình. Lúc trước dưới trạng thái, mạ đồ ạ kỳ dạ có thể làm được bất động thanh sắc, bởi vì nàng cực kỳ biết rõ, Trương Lương đối với những nữ sinh kia cũng sẽ không động tâm, hắn sẽ đối với chính mình nhắc tới, cũng chỉ bất quá là cho rằng trong cuộc sống phát sinh một ít chuyện lý thú mà thôi. Như vậy xử lý, mạ đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là có thể tiếp nhận, thế nhưng để cho nàng hết ý là, hôm nay Trương Lương dường như cùng từng lui tới thời điểm, có vài phần chỗ bất đồng. Thường ngay tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có nhiều như vậy phiền phức, nhưng là cái dạng này Trương Lương, đối với mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, thì có vài phần hiếm thấy cảm giác. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương cân nhắc một chút dùng từ, ngươi làm sao vậy không có việc gì. Mạ đồ ạ kỳ dạ lắc đầu, trực tiếp chối bỏ điểm này. Thấy thế, Trương Lương cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể không nhìn thẳng đi qua. Hắn đang giảng chính mình vừa rồi gặp phải mấy nữ sinh kia tình cảnh, nếu như nói lúc trước dưới trạng thái, thời điểm đó hắn là cảm thấy vài phần cảm giác kỳ quái, lúc này ở gặp được mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, Trương Lương cũng cảm thấy vài phần không đúng cảm giác. Bởi vì, hôm nay mạ đồ ạ kỳ dạ, rõ ràng cho thấy có vài phần thất thần, đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là lòng biết rõ, hắn cực kỳ tin tưởng, mạ đồ ạ kỳ dạ đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không nói ra, cố ý treo mạ đồ ạ kỳ dạ đi. Sau đó, người đáp ứng rồi mạ đồ ạ kỳ dạ nỗ lực bài trừ một nụ cười, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, nàng thử mấy lần, phát hiện bộ dáng như vậy làm độ khó rất lớn, liền buồn bã buông tha, nàng cho tới bây giờ đều không phải một cái thích miễn cưỡng người của chính mình, nhất là tại dạng này chết dưới trạng thái. Càng là để cho mạ đồ ạ kỳ dạ khó có thể xác nhận lúc này mình muốn làm những gì.